Vận khí cẩm lý, mệnh diệt vương triều. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, hôn ước giữa thần và thái tử đã hủy bỏ, hôn thư đã hủy, tín vật định thân cũng đã trả lại trong lòng thái tử sớm đã có người tâm đầu ý hợp. Khương Hòa không làm kẻ phá hoại tình cảm đó đâu ạ. Lời ta vừa dứt, hoàng thượng đột ngột ngồi bật dậy từ trên giường. Ngài giơ ngón tay chỉ vào Tần Diên Chi, miệng run rẩy hồi lâu không nói nên lời. Tần Diên Chi vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Tự mình khoe vết thương trên người với hoàng thượng, trong mắt đầy vẻ ấm ức và bất mãn. Phụ hoàng, người xem vai và tay phải của nhi thần này đều là vì Khương Hòa, nếu không phải tranh chấp với nàng ta, nhi thần. Chát, một tiếng, hoàng thượng vung tay tát ngắt lời phàn nàn của Tần Diên Chi. Tần Diên Chi, đây là ngươi đáng đời. Theo tiếng gầm giận dữ của hoàng thượng, tất cả mọi người có mặt đều quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy, sợ bị giận cá chém thớt. Chấm hạ chỉ ban hôn, ngươi tự ý từ hôn là kháng chỉ, rốt cuộc ngươi có coi chấm ra gì không? Tần Diên Chi ôm khuôn mặt sưng đỏ, đầy vẻ khó hiểu. Phụ hoàng, à Khương Hòa căn bản không phải thần nữ gì cả, chẳng phải chỉ là một kẻ lừa đảo thôi sao? Con từ hôn là vì con không thích nàng ta, con muốn ở bên người con thích. Hoàng thượng bị lời nói của hắn làm cho tức cười. Nếu thần nữ là kẻ lừa đảo, chẫm 10 năm trước đã chết rồi. Ngươi cũng căn bản không sống được đến ngày hôm nay. Ngươi còn mặt mũi nói không thích thần nữ. Thần nữ đồng ý gả cho ngươi là phúc 8 đời nhà ngươi tu được. Còn đến lượt ngươi thích hay không thích sao? Bây giờ ngươi hủy hoại tất cả rồi. Đừng nói đến mạng của ngươi. Tần quốc chúng ta sắp vong rồi. Thấy hoàng thượng tức đến thở hổn hển, Tần Diên Chi lại tỏ thái độ cứng rắn. Phụ hoàng, bất kể hôm nay người nói thế nào, con cũng sẽ không cưới Khương Hòa, nàng ta không xứng làm thái tử phi. Còn cái gì mà con sắp chết, quốc gia diệt vong những lời hồ đồ đó, người đừng nói nữa, đó đều là Khương Hòa lừa gạt người thôi. Con thừa nhận nàng ta có chút vận khí trên người, nhưng nàng ta cũng không lợi hại đến mức có thể dùng sức một người hủy diệt cả một vương triều chứ. Nghịch tử, còn không mau câm miệng, thấy ta đứng bên cạnh cúi đầu không nói một lời. Sắc mặt hoàng thượng càng thêm âm trầm, ôm ngực trừng mắt nhìn Tần Diên Chi, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Ngươi còn không mau quỳ xuống cầu xin thần nữ tha thứ, để nàng gả cho ngươi. Nếu không, ngôi vị thái tử này ngươi cũng đừng làm nữa. Tám nghe vậy, Tần Diên Chi có chút do dự, dù sao thì ngôi vị thái tử và Diệp Thanh Nhan, cái nào nặng cái nào nhẹ. Hắn vẫn phân biệt rõ ràng. Chỉ là hắn không ngờ hoàng thượng lại cố chấp với hôn sự giữa ta và hắn đến vậy. Đúng lúc này, Diệp Thanh Nhan đột nhiên đứng dậy từ đám đông, đi đến trước mặt hoàng thượng quỳ xuống khấu đầu. Bệ hạ, thần nữ và thái tử thật lòng yêu nhau, xin bệ hạ thành toàn cho chúng thần. Hoàng thượng nhìn thẳng vào Diệp Thanh Nhan, ngươi là đích nữ nhà Diệp Thượng Thư phải không? Chính là ngươi xúi dục thái tử từ hôn với thần nữ, để cưới ngươi làm thái tử phi. Nếu Diệp Thượng Thư biết nữ nhi mình vì tư tâm mà khiến cả nhà Diệp gia chăm miệng ăn bị lưu đày, ông ta sẽ nghĩ thế nào? Lời đe dọa rõ ràng này khiến Diệp Thanh Nhan toàn thân run rẩy. Ngôi vị thái tử phi trong tầm tay và gia đình yêu thương nàng hết mực, nàng ta phải đưa ra lựa chọn. Nàng ta do dự một lát, cuối cùng cắn răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, thần nữ đời này không phải thái tử thì không gả. Xem ra Diệp Thanh Nhan sau khi cân nhắc, vẫn quan tâm đến bản thân hơn, muốn trở thành hoàng hậu dưới một người trên vạn người trên trong tương lai. Vốn tưởng Tần Diên Chi thấy Diệp Thanh Nhan vì mình mà từ bỏ gia đình sẽ có chút cảm động. Nào ngờ hắn đột nhiên đổi giọng, cách chương.